Cơn lốc Yakuza, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127. Thư ký gật đầu, hai vị cao thủ đó đã đến rồi, tôi đã lệnh cho họ cắt đứt gân tay gân chân của tên khốn Lý Hàng đó. Sau đó lôi tên Lý Hàng đó bỏ đến trước mặt cậu, mở to mắt mà nhìn cậu chơi đùa vợ hắn ta. Tô Phương Hóa cười phá lên, dường như nghĩ đến một cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ. Ha ha ha, a ha ha ha, đêm nay chắc chắn là một đêm tuyệt vời. Cùng một khách sạn, trong một phòng tổng thống khác, Miêu Lạc gọi hết những người mà hắn cài vào Ninh Châu đến phòng hắn. Chuyện tôi kêu các người làm đã làm xong chưa? Đám người lũ lượt gật đầu, một trong số đó nói. Xin thiếu gia yên tâm, Điền Minh Cường bị thương khá nặng, giờ còn đang điều trị trong bệnh viện. Đêm nay chỉ có hai tên bám đuôi bên cạnh Diêu Nhược Nam. Đến lúc đó, mấy anh em chúng tôi sẽ tách hai tên bám đuôi này ra. Miêu Lạc gật đầu hài lòng. Hắn lấy từ trong lòng ra lọ thuốc được chế tạo đặc biệt thành dạng nước. Nhìn lọ nước thuốc, trong mắt Miêu Lạc ngập tràn dục vọng. Đêm nay Miêu Lạc sẽ lợi dụng thứ trong bình này điên loan đảo phượng với Diêu Nhược Nam. Dùng thân thể cường tráng của mình mạnh mẽ chinh phục người phụ nữ như ngựa hoang khó ghìm kia ở trên giường. Sau đó, Miêu Lạc sẽ quay phim lại tất cả. Như thế thì sẽ có thể khống chế hoàn toàn người phụ nữ này. Chỉ cần hắn thành công trở thành cháu rể của Đao gia, thì tỉnh thành to lớn sẽ là của nhà họ Miêu. Hắn đã liên tưởng đến cảnh tượng vô cùng kích thích nào đó. Miêu Lạc đột nhiên phá lên cười lớn. Hê hê hê, hê hê hê, đêm nay sẽ là một đêm mê đắm. Quan khách trong buổi tiệc đi lại như nước chảy mây trôi. Hiện giờ tập đoàn Lăng Tiêu đã trở thành một ngôi sao mới mọc ở Ninh Châu. Trong buổi tiệc ba con Hứa Hiếu Dương thân là chủ tịch và tổng giám đốc đương nhiên sẽ được nhiều người quan tâm. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều chủ động tiếp cận tạo dựng quan hệ với họ. Thời gian này, Hứa Mộc Tình cũng cầm ly đi chúc rượu khá nhiều người. Tửu lượng của cô không cao, vì vậy cô luôn cầm một ly rượu vang nồng độ cồn rất thấp. Uống mãi, ly rượu trong tay Hứa Mộc Tình cũng đã cạn. Lúc này, Hứa Mộc Tình vừa vặn nhìn thấy một nữ phục vụ đang đẩy xe đẩy đi qua. Trên xe đầy bày rất nhiều loại rượu, Hứa Mộc Tình gọi một ly rượu vang. Nữ phục vụ nhân lúc rót rượu cho Hứa Mộc Tình bèn lén bỏ một viên thuốc màu đỏ từ trong tay áo vào ly rượu. Ngay sau đó, ly rượu vang sủi bọt khí. Đợi bọt khí hoàn toàn biến mất, nữ phục vụ cung kính đưa ly rượu cho Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình cảm ơn rồi quay người tiếp tục trò chuyện cùng với những nhân vật nổi tiếng. Lúc này, Tô Phương Hoa đang đứng cách đó không xa, phát hiện Hứa Mộc Tình sau khi uống vài ngụm rượu vang, sắc mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Khóe miệng hắn ta cuối cùng cũng nhếch lên, cười một cách xấu xa. Thành công rồi, tâm trạng Tô Phương Hoa kích động, hắn cũng lấy một ly rượu vang từ trên xe đẩy của nữ phục vụ. Sau đó uống cạn rượu trong ly. Cứ nghĩ đến đêm nay có thể hưởng thụ cơ thể tuyệt mỹ như vậy, toàn thân hắn liền trở nên dạo dực. Không lâu sau, Hứa Mộc Tình hơi say, cơ thể cô hơi loạng choạng. Nữ phục vụ khi nãy rót rượu cho Hứa Mộc Tình vội vã đến gần. Cô ta dìu Hứa Mộc Tình ra khỏi sảnh yến tiệc từ lối đi nhỏ bên cạnh. Đưa Hứa Mộc Tình vào thang máy, đi đến căn phòng mà Tô Phương Hoa đã chuẩn bị kỹ ở tầng 18 để nghỉ ngơi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một diễn biến khác, Miêu Lạc cũng nhỏ ít nhất mười mấy giọt thuốc vào ly rượu Mao Đài của Diêu Nhược Nam. Cách chương.